Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1088, đúng là lớn rồi. Tại Hòa Thượng pha giới sinh động như thật nói ngày đó núi hỗn chiến thời điểm. Lý Bán Tiên vẫn luôn là bình chân như vại bộ dáng. Ngồi ở chỗ đó khóe miệng có chút mang theo ý cười. Cũng không biết tại suy nghĩ chút cái gì. Tiết Tiểu Thất hối hận đập thẳng đùi, nói sớm biết liền theo cùng đi, cũng kiến thức một chút kia cảnh tượng hoành tráng. Chỉ tiếc chính mình đầu này chân không còn dùng được, sợ là liên lụy chúng ta vân vân. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện, ta này trong lòng lại là khó chịu lắc qua lắc lại. Ta thiếu bọn họ Tiết gia nhiều lắm, cho dù là Ngô gia đối Tiết gia trước đó có ân lời nói. Kia đến bây giờ, cũng đã sớm hẳn là trả sạch. Thiên thủ Phật gia cũng là thích náo nhiệt người có cá tính. Nghe Hòa Thượng pha giới nói kịch liệt như thế, hưng phấn ma quyền sát trưởng, trong miệng nói nhiều nhất mấy chữ, chính là nghiêu bước, quá nghiêu bước. Kỳ thật, từ khi thiên thủ Phật gia vừa đến này Tiết gia liền cảm giác vẫn luôn bó tay bó chân. Đi đến vậy cái này hai vị lão gia tử chỗ ở, càng là không thế nào ngôn ngữ, hiển nhiên là bị chàng diện này trấn trụ. Không nói đến kia hai cái đạo hạnh cực cao yêu hồ, liền này pháp trận bên trong ở lại hai vị lão gia tử, cũng là bình thường người giang hồ khó gặp. Cho dù là giống Chí Thanh chân nhân cái loại này giang hồ người có quyền, muốn kiếm hai vị lão gia tử cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên thủ Phật gia cùng chúng ta tới này một lần, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Một đám người trò chuyện hưng khởi, nhìn như vậy náo nhiệt cảnh tượng, đột nhiên đã cảm thấy đặc biệt ấm áp. Ngay từ đầu, ta tiến vào người tu hành cái vòng này, vẫn còn có chút mâu thuẫn tâm lý. Bất quá theo thời gian trôi qua, mấy năm này trà trộn giang hồ, mưa gió, ngược lại là quen thuộc loại cuộc sống này. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, nếu như lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta muốn vẫn tương đối thích loại này giang hồ phiêu bạt cách sống. Không nói những cái khác, liền hai chữ kích thích. Thời gian vội vàng đi qua không sai biệt lắm hơn một giờ sau, Tiết Tiểu Thất ra ra Tiết Mãn Đường liền đi ra, thông chi chúng ta nhanh lên chuẩn bị một chút. Lập tức liền có thể lấy truyền máu. Chúng ta đám người toàn bộ đứng dậy, kia Tiết Mãn Đường cùng Tiết Tiểu Thất liền cùng nhau ra tay, lần lượt cho chúng ta lấy máu hút tủy. Ba người chúng ta người máu từng người rút một đại máu túi. Hút tủy thì càng thêm đáng sợ, là dùng rất thô một cây ống tiêm đâm vào trong xương cốt. Ta sửng sốt không dám xem. Cũng may tại động thủ trước đó, Tiết Mãn Đường cho chúng ta dùng thuốc tê, ngược lại là không có cảm thấy nhiều đau. Hết thảy thu thập thỏa đáng sau, ta cảm giác mình đã triệt để hư thoát, toàn thân mềm không có một tia khí lực, cuối cùng trực tiếp ngất đi. Chuyện phát sinh phía sau ta cũng không biết. Làm ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, là nằm tại ta trước kia lại cái gian phòng kia trong phòng. Trên một cái giường song song nằm ba người, theo thứ tự là ta cùng Tiết Tiểu Thất cùng Chu Nhất Dương. Ta là cái thứ nhất tỉnh lại, bọn họ lần lượt cũng mở mắt, mấy người tất cả đều không cách nào động đậy, cả đám đều cùng muốn chết. Cũng may, tình huống này càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp. 3 năm ngày sau, chúng ta liền có thể xuống đất qua lại. Những ngày qua vừa đến đều là Lý Bán Tiên cùng thiên thủ Phật gia tại hầu hạ chúng ta. Chúng ta mỗi ngày cơm canh đều là kia thập toàn đại bổ thang. Mùi vị kia quá quen thuộc. Trong lúc đó, kia hai cái yêu hồ tới qua một lần, nói với ta ta một chút ra ra tình huống. Kia Kim Thiềm Tuyết Liên đã vào thuốc, cho ta ra ra chữa bệnh. Trên người hắn trưởng độc đã toàn bộ thanh trừ, chỉ là thân thể cũng có chút suy yếu, vẫn luôn tại nằm, còn cần một thời gian mới có thể xuống đất qua lại. Nghe được gia gia của ta mạnh khỏe, ta vẫn luôn nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống. Trong lòng họa lớn rốt cục bình thường trở lại, mà Chu gia muội tử bên kia cũng có tin tức tốt. Rút máu đổi tủy rất thành công, hơn nữa muội tử kia đã vừa tỉnh lại. Nghe được tin tức này, Chu Nhất Dương kéo nặng nề thân thể liền đi nhìn muội tử. Hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, đám người cũng là tất cả đều vui vẻ. Lại qua một ít thời gian, ước chừng 7-8 ngày thời điểm, chúng ta liền có thể như là người bình thường đồng dạng qua lại. Nghe nói gia gia của ta đã vừa tỉnh lại, hơn nữa cũng có thể đơn giản xuống đất qua lại sau. Ta liền không kịp chờ đợi đi Hàn Băng Động, vấn an gia gia. Đến Hàn Băng Động thời điểm, gia gia đã đổi một gian không phải như vậy rét lạnh thạch thất ở lại. Ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã có thể bốn phía xê dịch, khí sắc nhìn cũng khá rất nhiều. Gia Gia vốn dĩ cảm thấy chính mình còn sống vô vọng. Hắn ngay từ đầu cứu không biết trong cơ thể của hắn trưởng độc cũng không có thanh trừ ra tới. Đây cũng là chúng ta vẫn luôn lén gạt đi chuyện của hắn. Càng không biết những ngày qua, ta vẫn luôn tại tìm kiếm khắp nơi Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình. Nhưng khi hắn tỉnh lại sau, Tiết Huyền Hồ Lão Gia Tử đã đem hết thảy tình hình thực tế đều nói cho hắn. Gia Gia nhìn thấy ta thật cao hứng, kinh một trận cơ hồ muốn tính mạng hắn biến cố. Hắn giờ phút này nhìn tiều tụy rất nhiều, giống như một chút già đi rất nhiều tuổi bình thường. Trên đầu tóc bạc lại tăng lên rất nhiều. Thấy ta đi vào, Gia Gia ít có vẻ mặt ôn hòa chiêu hô ta đi qua, làm ta ngồi ở bên cạnh hắn. Ta này vừa mới vào chỗ, Gia Gia liền quay đầu nhìn về phía ta. Có chút ngữ trọng tâm trường nói, tiểu cửu, ngươi trưởng thành. Lời nói này ra tới, ta không khỏi mỉm cười, nhìn về phía lão gia tử, nói, gia gia, ta đều đã chạy ba người, đồng học có thật nhiều hài tử đều có thể đánh xì dầu. Cũng không phải lớn a. Gia gia thở dài một cái, nói, tiểu cửu a, theo ngươi lúc còn rất nhỏ, Gia Gia liền thường xuyên không ở nhà, cũng không có giống đừng lão nhân bình thường, cả ngày chiếu cố cháu của mình, ngươi có hay không trách Gia Gia? Ta lắc đầu, nói, không thể nào, từ nhỏ ngài liền sụ mặt, ta nhìn thấy ngươi liền sợ hãi, trốn tránh ngươi còn chưa kịp đâu, ngươi nếu là mỗi ngày nhìn ta còn thực sự chịu không được. Gia Gia bị ta lời này làm vui vẻ, cười ha ha, bất quá tiếng cười kia có chút đắng chát chát. Hắn lần nữa thở dài một tiếng, nói, tiểu cửu a, xem ra ngươi thật là trưởng thành. Tại Gia Gia ấn tượng bên trong, ngươi vẫn là chảy nước mũi đứa bé kia. Cho dù là mấy năm trước, Gia Gia cũng bắt ngươi vẫn luôn coi như hài tử xem. Thế nhưng là đột nhiên, Gia Gia liền phát hiện ngươi đúng là lớn rồi. Loại này lớn lên là một loại thành thục, là có thể một mình chống lên một mảnh bầu trời. Đương kim thiên hạ, nhìn như thiên bình, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, nhiều mặt thế lực tranh đấu, liền Gia Gia trên đỉnh đầu những đại nhân vật kia. Cũng thế, nói đến đây, Gia Gia đột nhiên dừng lại, liền không tiếp tục nói đi xuống, nhìn dáng vẻ của hắn hơi có chút tâm lực tiêu tụy. Lão gia tử hôm nay nói lời có chút kỳ quái, ta cũng không biết hắn muốn biểu đạt ý gì. Lại nói, ta mặc dù không có thân ở Gia Gia cái chủng loại này tình cảnh bên trong, cũng phần lớn có thể hiểu một ít hắn tình huống bên kia. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền sẽ có lục đục với nhau sự tình xảy ra, tranh danh đoạt lợi, vô luận là giang hồ vẫn là trên quan trường đều sẽ xảy ra. Chúng ta người giang hồ đánh đầu rơi máu chảy, giữa bọn hắn cũng khẳng định là minh tranh ám đấu. Lão gia tử như vậy ngay thẳng người, đoán chừng cũng chịu đựng lấy khá lớn áp lực. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,